Xin chào mọi người. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Kỳ trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn là tập số 411. Và trước khi vào tập truyện thì vẫn phải nói chuyện một tí. Bởi vì thứ nhất là để cho kênh nó khỏe hơn. Thứ hai là dạo này rất là mệt, ngồi loanh quanh một tí cho cái hơi nó quen đi, một phát vào chuyện cái là hơi lấy nó không được. Ngày hôm qua thì đọc ngắn nhưng mà anh em nhiều anh em comment gắt quá. Chắc là không biết anh em theo đến những cái tập này thì hay là những em mới, còn thực ra thì Tiến Phong theo cái kiểu đọc theo thời gian của Phong là nó cũng khá lâu rồi. Nên anh em theo Phong đến giờ này thì chắc là cũng hiểu được. Bởi vì Tiến Phong thì anh em nào mà muốn vào chuyện thì chắc là tua vài phút nhé. Đây là nói với anh em nào mà nghe offline nhé. Còn anh em đang xem live stream, đang nghe live stream thì mình chào nhau một tí rồi sau vào chuyện. Phong nói thật là bây giờ vào luôn cái hơi nó lấy nó hơi khó. Thì hôm qua thì nhiều anh em comment gắt quá về đọc ít mà nói chuyện nhiều. Thì trước khi vào tập truyện thì Phong cũng đã xin phép là Phong đọc ngắn, bởi vì rất là bận. Dạo này con cái đang chuẩn bị thi cử nên cũng phải dành thời gian cho các cháu nữa. Cố gắng lên thôi chứ không thì thực ra là cũng nghỉ. Hôm nào nghỉ là muốn nghỉ lắm nhưng mà là cố gắng lên để cho anh em đỡ bị ngắt nhịp một chút. Kênh của Phong thì phong cách nó như vậy. Mình không cắt đoạn nào mà. Hoặc là mình cũng không nhạc dạo đầu để cho anh em đợi vào live stream thôi. Nên anh em nào nghe lại thì thông cảm nhé. Là một số anh em comment nó hơi gắt một tí thì chúng ta có hơi nghiện thì cũng nghiện lịch sự một chút. Mình xin phép là mình sẽ bỏ ban những cái nick đấy. Bởi vì mình sẽ hướng đến những anh em nào mà vừa vừa thôi, ít thôi nhưng mà anh em trung thành nghe lâu. Đó, giống như là người nhà mình vậy. Xin chào Nhập Ma Bỏ Phật nhé. Xin chào Phúc Phạm. Chào Quân Nguyễn, chào Đạt Nguyễn. Chào Mạc Tình Duyên, chào Tú Nguyễn. Chào Trang Nha. Chào Inzaghi. Chào Quốc Anh nhé. Đại học nó không được tốt nữa. Chào Thắng Nguyễn. Thế nên anh em nào muốn mà nghe vào luôn thì anh em tua một tí nhé. Đầu tiên là để cho kênh nó khỏe. Vào một cái mà vào vào chuyện luôn ấy, thì thực ra nó có nhiều cái nó sẽ liên quan đến kênh. Nếu mà anh em nào đang làm cái mảng audio, đang mảng audio hoặc là đang làm một cái mảng gì mà mình có cái dữ liệu ở trên mạng thì anh em cứ cẩn thận một chút. Bởi vì Google cũng hay quét kiểu trùng lập ấy. Nếu mà AI thì họ quét thì họ cũng quét luôn là giống là trùng lập ấy. Mình đã chết kênh nhiều lần bởi vì kiểu đó rồi. Nên các bạn, mình bây giờ mình sẽ live stream toàn bộ luôn. Mình gần như là mình không up họp. Nó là tương tác thật. Chúng ta vào tập truyện nhé. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xin chào Phương Trương. Phương Trương comment không hiện lên, chắc là comment có một cái từ gì đó nó bị chặn. Hoặc là quản lý kênh đọc được một cái gì đấy thì để ẩn ấy. Ở trên kênh cũng có nhiều anh em vào có thể ẩn nó comment đấy. Và mình cũng không để đọc hết được comment của anh em. Nó kênh mình nó mấy nghìn tập truyện, mình anh em mà mỗi tập hay là gì comment mới là mình không đọc được hết. Vào nhá. Yêu Tôn. Tập 411. Lúc này khi toàn bộ Chư Thiên Đại Lục tan vỡ, lực hủy diệt bọn họ mang theo tiêu tán, những đại quân dị tộc kia cũng tấn công vào được. Cuộc chiến tranh này từ không tiếng động đến sấm sét, lại từ sấm sét chuyển thành giông tố. Cảnh tượng này biến hóa cực nhanh, làm tất cả mọi người có chút trở tay không kịp. Tu sĩ cũng vậy, dị tộc cũng vậy, đều là như thế.